Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 1031, chọc giận các nàng làm cái gì? Lâm Phong bản thân cùng đại lão đánh qua, đương nhiên biết rõ trong đó chua, người vĩnh viễn cũng không biết đại lão rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đến cùng sẽ nhiều ít thủ đoạn. Chỉ có thể kinh ngạc nàng xuất thủ phương thức, vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thậm chí chiến đấu trên đường, ngươi đều rất khó nhìn thấy nàng lặp lại sử dụng một loại phương thức. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Cùng là thánh nhân, nói như vậy liều thánh vực, liều pháp tắc, liều tu vi. Cái gì đều được liều, nhưng Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ phương thức chiến đấu đã để hắn sợ hãi. Lâm Phong rất muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói cho hắn mình cũng là tràn đầy đồng cảm, nhưng ý tưởng này không quá hiện thế. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, lấy hắn nhãn quang thực lực, há lại sẽ quan tâm chính mình cái này chỉ là tứ ngân cảnh giới run rế đây. Liền Lâm Phong đoán chừng, Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hẳn là không muốn giết hắn. Dù sao các nàng không thể làm nhiễu cửu thiên thế lực. Một cách tự nhiên cũng sẽ không thể giết thánh nhân. Cuối cùng một ngày lực lượng cũng sẽ không có quá nhiều thánh nhân cao thủ. Chết một cái, sợ là so hủy diệt nửa bên Sơn Hà còn nghiêm trọng hơn. Đối mặt hai cái thánh nhân cao thủ công kích, lại không có đồng bạn đến giúp. Từ trong lòng cấp độ, Ngạo Thiên Chân liền đã muốn hỏng mất. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ liền cùng khỉ làm xiếc một dạng. Căn bản không có nghiêm túc động thủ, nhìn như tùy ý công kích, càng là nghiền ép hắn xem như thánh nhân tôn nghiêm. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ngạo Thiên Chân thậm chí trực tiếp giống lên. Hứa Linh Tam lúc này mới lên tiếng, còn có thể làm gì? Chính là không muốn giết ngươi, lại không biết làm sao xử lý chứ. Vậy các ngươi hoàn toàn có thể thả ta à? Ngạo Thiên Chân giống giận, có các ngươi kỳ cục như vậy người sao? Đây không phải có biện pháp nha. Đã như vậy lời nói, cần gì dây dưa đến cùng lấy bản thân không thả? Nhìn xem bản thân bây giờ tình huống, ngụm nước không ngừng thiêu đốt thân thể, quần áo đã hư hại hơn phân nửa, trên người cũng là dày đặc vết thương. Cùng để cho người ta khó chịu là trên mặt còn có cái chân ấn ký. Người bình thường thì cũng thôi đi. Hắn nhưng là thánh nhân a. Hiện tại thậm chí ngay cả vận chuyển công pháp, che giấu những vấn đề này thời gian đều không có. Chỉ là ứng đối hai người công kích, liền đã cuối cùng hắn sở hữu thủ đoạn. Nhìn chung thành thánh ít năm như vậy. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bức bách đến loại trình độ này. Thả ngươi, đây không phải là lợi cho ngươi quá rồi sao? Hứa Linh Tứ khẽ nói. Hứa Linh Tam cũng nói. Chính là, lại nói cứ như vậy thả ngươi. Ngươi mang theo một nhóm người đến tìm phiền phức. Chúng ta chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Phong trong lòng cười cười. Lấy các nàng hôm nay thực lực. Đối phương không muốn biết mang bao nhiêu người tới, mới có tìm các nàng phiền toái khả năng. Ngạo Thiên Chân phẫn nộ nói, nói trắng ra là các ngươi không phải liền là muốn chỗ tốt nha. Đáp đúng, Hứa Linh Tứ vỗ tay một cái nói, bất quá không ban thưởng cho ngươi, còn phải nhường ngươi bỏ ra một chút đồ tốt mới được. Chúng ta thế nhưng là đạo tặc, cũng không thể tay không mà về a. Ngạo Thiên Chân cơ hồ là trước tiên ném ra bản thân chữ vật pháp bảo. Đồng thời nói ra, đây là ta tất cả mọi thứ. Thậm chí ta còn có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi. Sẽ không lại truy cứu chuyện này. Thánh nhân cam đoan, vẫn là có thể tin. Liền xem như hắn nói không giữ lời. Cuối cùng cũng là bản thân chịu đau khổ. Chọc giận đại lão tiểu hào. Cái kia tuyệt đối không phải đùa giỡn, ước lượng một lần vật trong tay, có thể đơn giản khái quát là phân lượng 10 phần. Cái này chung quy là thánh nhân chữ vật pháp bảo, chẳng những diện tích rộng lớn, bên trong cũng cất giấu nhiều năm như vậy lấy được đồ tốt. Bất quá là không phải toàn bộ, vậy liền không cách nào xác định. Lâm Phong tính là lần đầu tiên gặp Đường Đường chính chính thánh nhân. Tò mò hỏi, thánh nhân trong tay sẽ có hay không có tinh thần mẫu kim? Hứa Linh Ngũ hiểu ý, vội vàng liên hệ Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người. Lâm Phong còn băn khoăn cái đồ chơi này, dù sao trong tay Ngưng Chi Ngọc mặc dù cũng là cấp bậc thánh nhân vật liệu, nhưng chung quy còn hữu dụng chỗ, tạm thời không cách nào cho ngũ sư tỷ sử dụng. Nếu như làm điểm tinh thần mẫu kim tới, giao cho nàng luyện chế pháp bảo, khẳng định có thể tăng lên pháp bảo uy lực. Tương lai nếu như điều kiện cho phép, hoàn toàn có thể dung nhập càng nhiều chất liệu, từ đó tăng lên pháp bảo phẩm cấp. Đây chính là tiến hóa hình pháp bảo chỗ tốt. Đương nhiên chỗ khó ở chỗ lúc mới bắt đầu nhất. Nếu như không có tương đối nghiêu bức chất liệu chế thành, sẽ dẫn đến căn cơ nông cạn. Tiếp theo mặc dù có thể dung nhập nhất định chất liệu đi vào, nhưng chung quy là có hạn chế. Một khi không cẩn thận vỡ nát pháp bảo, ngũ sư tỷ liền nên khóc. Nếu như có thể lấy tinh thần mẫu kim rèn đúc mẫu thể, liền đủ để bảo đảm pháp bảo căn cơ củng cố. Hứa Linh Tam nói ra, thuận tiện cho ta mấy khối tinh thần mẫu kim a. Mấy khối tinh thần mẫu kim, các ngươi quả thực là điên. Ngươi đừng mang môn dạng này, vật kia móng tay một chút đều là giá trên trời, còn căn bản mua không được. Ta đi đâu cho các ngươi tìm mấy khối? Ngạo Thiên Chân gầm thét liên tục. Hứa Linh Tứ không thèm quan tâm nói, vậy ngươi có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu chứ, ta đây không có. Ngạo Thiên Chân buồn bực nói. Hứa Linh Tam nói ra, có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc, thuận tay giết rồi a hát. Tinh thần mẫu kim cũng không có thánh nhân, giữ lại cũng vô dụng chỗ. CMN, đừng, các ngươi không muốn như vậy, ta có một điểm, nhưng là thực chỉ có một điểm cho các ngươi nhất định phải cam đoan thả ta. Ngạo Thiên Chân khóc không ra nước mắt, thật sự là hắn có như vậy một chút tinh thần mẫu kim, chỉ có to bằng móng tay một chút chút, lúc đầu dự định dung nhập pháp bảo bên trong, nhưng là mình thường dùng pháp bảo không quá thích hợp, cho nên một mực chậm trễ xuống tới, cũng đang tìm kiếm thích hợp pháp bảo. Nếu quả thật có thích hợp pháp bảo, dung nhập tinh thần mẫu kim tăng lên phẩm chất về sau, hắn sức chiến đấu còn có thể tiêu thăng rất nhiều, đến lúc đó lại đánh lên, chưa chắc đã là kết cục như thế. Nhưng bây giờ mọi thứ đều muộn, hai người này một bộ ngươi không cho mẫu kim, ta liền chơi chết ngươi thái độ, hắn cũng không dám đi cược đối phương sẽ không giết hắn, chỉ có thể cắn hàm răng, móc ra tàng ở trên người hộp, lớn bằng ngón tay hộp gỗ, chất liệu không phải bình thường. Cũng chỉ có phẩm cấp bực này pháp bảo mới có thể trang đến mức ngụ tinh thần mẫu kim. Nhìn hắn cái kia đau lòng bộ dáng, khuôn mặt đều co quắp, đủ thấy thứ này chỗ chân quý. Lấy ra a, Hứa Linh Tam trực tiếp đoạt lại, mở ra nhìn, xác định là tinh thần mẫu kim không thể nghi ngờ. Lúc này mới phất phất tay, làm cho đối phương rời đi nơi này. Ngạo Thiên Chân ba bước hai quay đầu, tựa hồ còn không quá tin tưởng trước mắt sự thật, thực cứ như vậy buông tha mình. Hắn còn tưởng rằng hôm nay phải xong đời, nói không chừng sẽ còn vẫn lạc tại nơi này. Cái này chuyển đổi không khỏi cũng quá nhanh, nhưng nhớ tới bản thân trả ra đại giới, cũng không khỏi thẳng cắn răng. Nửa đời cất giữ cùng chân quý tinh thần mẫu kim, đây chính là vô giá đồ vật a. Lâm Phong đám người không cách nào xác định hắn có phải hay không lấy ra toàn bộ đồ vật, chỉ có chính hắn mới hiểu được, thiên hạ này nơi nào có so thánh nhân bên người cùng an toàn tàng bảo địa. Thánh nhân đương nhiên sẽ đem đồ vật đặt ở trên thân, đến mức ngược lại lớn như vậy cái xui xẻo. Nghĩ đến đây, hắn liền tức giận tới mức cắn răng, không khỏi nghĩ muốn trở về đem cái kia cẩu thí đồ tôn giết chết. Chọc ai không tốt, gây những cái này đại gia. Cửu thiên đạo tặc đoàn tiếng xấu vang rền, nhưng cho tới bây giờ liền không có công kích qua ai. Đây coi như là lần đầu, thanh thế hết sức to lớn. Đáng hận hơn chính là hắn bị thiệt lớn, nhanh chóng thoát đi tinh không. Hắn ngay cả thánh nhân chiến thuyền đều chẳng quan tâm, chỉ cầu mình có thể bình an rời đi. Trước tiên liền bước vào bên trong tiên quốc, tiên vương sớm mang theo đám người tại chỗ này chờ đợi. Hắn thấy, thánh nhân tự thân xuất mã, cùng tiên quốc tăng thêm rất nhiều đạo thống tinh anh, càng là lái thánh nhân chiến thuyền, đủ để nghiền chết tất cả cường địch. Mắt thấy thánh nhân trở về, hắn mang theo đám người quỳ lạy lên, đồng thời cao giọng nói, cung nghênh thánh nhân. Theo dự đoán tình huống không xuất hiện, tiên vương sững sờ, Ngạo Thiên Chân đã sớm đổi qua một thân cách ăn mặc. Nhìn không ra nửa phần chật vật cảm giác, giờ phút này phất ống tay áo một cái, trực tiếp bước vào bên trong tiên quốc, hướng về quốc khố đi đến. Tiên vương một đường đi theo, thấp thỏm nói, sư thúc thổ, ngài đây là, hắn căn bản làm không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Giờ phút này cũng mới phát giác được chỉ có thánh nhân trở về. Chiến thuyền cùng chiến người trên thuyền, tựa hồ không thấy, lấy thánh nhân chiến thuyền tốc độ, lẽ ra sẽ không chậm nhiều như vậy mới đúng. Một cỗ không tốt suy nghĩ dâng lên, khiến cho hắn nhìn về phía thánh nhân ánh mắt càng là khẩn trương. Ngươi nói một chút, ngươi đều gây cái gì hỏa? Những người kia là chúng ta có thể gây sao? Đối phương hoạn loạn cửu thiên nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người nào nhảy ra tiêu diệt các nàng. Nhiều lắm thì phát một truy nã lệnh ý tứ một chút mà thôi. Trong lòng ngươi không điểm số sao? Ngạo Thiên Chân phun nói. Tiên vương trong lòng ủy khuất, bản thân đề nghị chuyện này thời điểm, ngài cũng không có nói những cái này nha. Chẳng qua là cảm thấy tiên quốc uy danh bị rơi, cho nên tự mình rời núi, chướng vừa tăng tiên quốc khí thế, bây giờ thoạt nhìn tình thế phát triển không như ý, nháo đến cuối cùng, thế mà thành chính mình vấn đề. Ta đây một lần tổn thất quá nhiều, nhất định phải ở trong quốc khố chọn lựa một vài thứ. Ngạo Thiên Chân tự nói, sau đó đẩy ra quốc khố đại môn. Hắn bản thân liền là tiên quốc xuất thân, cũng từng ngồi ở vị trí này bên trên, chẳng những quen thuộc tiên quốc tất cả, tăng thêm thánh nhân tu vi, phòng ngự cơ chế đối với hắn mà nói, bản thân liền là không có chút ý nghĩa nào. Đẩy ra quốc khố đại môn trong nháy mắt, Ngạo Thiên Chân đến hít sâu một hơi, triệt để phẫn nộ rồi, quay đầu trừng mắt tiên vương nói, quốc khố đồ đâu? Tiên vương cũng ngốc tại nguyên chỗ, không phản ứng kịp, cảm nhận được khí thế cường đại vượt trên đến, cơ hồ khiến hắn thở không giận nổi đến, lúc này mới ung dung tỉnh lại. Đồ đâu, đồ đâu? Tiên vương triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn không có phía trước bộ kia hăm hở bộ dáng. Cả người khổ cực muốn chết, quốc khố ở tiên quốc chính phía dưới, vô cùng to lớn. Cất giấu tiên quốc tích lũy vô số năm tài nguyên, bây giờ thế mà bị người móc sạch hơn phân nửa. Mặc dù còn có lưu một chút, nhưng mất đi càng nhiều. Nhất là hắn trước đó vài ngày thu thập đến một vài thứ, nguyên bản định để vào quốc khố, sau đó lại từ từ vớt đi ra. Hiện tại mất giáo, chỗ đó trông giống một mảnh, lưu lại mấy khỏa hột. Nghe nói ngày đó tiên quốc truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê thảm, có điểm giống là dân cờ bạc thua sạch tiền một dạng. Ngồi đợi có các loại, rất nhiều cao thủ lại không dám rời đi, chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi tin tức. Rốt cục ở ngày thứ 10 thời điểm, tiên quốc đại bộ phận trở về, tiếp cận mười mấy vạn người, ngay cả còn dư lại 8 vạn con tin cũng bị phóng ra. Nhưng là một nhóm này người quá thảm, quần áo tổn hại, mặt mày xám xịt, nguyên một đám nhìn thấy nghênh đón cao thủ của mình, không chịu được Tuyến Lệ vỡ đê, lớn tiếng khóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.